Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc không phủ nhận, anh VTV mái tóc rối của Vu Hướng Nghiệm, giọng trầm ấm. Trước hôm nay, anh chỉ là hoài nghi thôi. Nhìn thấy phản ứng quá đỗi tự nhiên, không chút bất ngờ nào của Vu Hướng Nghiệm lúc này, anh liền biết nghi ngờ của mình là hoàn toàn chính xác. Vu Hướng Nghiệm hít một hơi, tò mò không dứt. Anh làm sao mà sinh nghi ngờ được cơ chứ? Ban đầu, anh chỉ thấy ánh mắt Khâu Dương nhìn Tôn Dã Xuyên không hề giống với ánh mắt nhìn một đồng chí bình thường. Trình Cảnh Mặc chậm rãi kể lại, như đang sâu chuỗi các thông tin lại. Sau đó, vào lần Vu Hướng Dương nói thấy hai người họ dắt tay nhau, em lại cứ khăng khăng bảo vệ họ, còn kiên quyết giải thích đó chỉ là bắt tay xã giao, thôi. Trình Cảnh Mặc ghé sát vào tai cô, giọng hơi khàn đi vì xúc động. Với cái tính tò mò như em, nếu nghe nói hai người đàn ông dắt tay, em sẽ hận không thể chạy đi xem tận mắt để hóng hớt cho bằng được. Nhưng em lại không hề tò mò một chút nào, còn một mực cãi cố đó là bắt tay. Ngay lúc đó, anh liền biết, em chắc chắn biết một vài bí mật và đang cố gắng giúp họ giữ kín. Vô Hướng Nghiệm, cô bỗng thấy hơi tội lỗi. Không ngờ, người bán đứng bí mật của Khâu Dương lại chính là cô. Trình Cảnh Mặc ôn tồn nhắc nhở. Em vẫn nên nhắc Khâu Dương cẩn thận một chút. Hôm nay là Vu Hướng Dương phát hiện, nếu để lâu dài, e rằng sẽ có người khác nhìn ra. Vu Hướng Nghiệm trèo hẳn lên người Trình Cảnh Mặc, dùng đầu gối đè anh xuống giường, đôi mắt sáng lấp lánh sự ngưỡng mộ. Trình phó sư trưởng của em thật là trầm ổn nội liễm quá đi. Anh hoài nghi lâu như vậy mà một chữ cũng không để lộ ra ngoài, ngay cả với người bên gối là em đây. Thật lợi hại, Trình Cảnh Mặc VTV. Gương mặt của vợ, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng và thương yêu. May mà Khâu Dương thích nam giới. Hải anh trước kia cứ lo lắng vẩn vơ không biết cậu ấy có để ý em không. Cô bật cười khúc khích, dùng gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Trình phó sư trưởng, em báo cáo anh một việc, em sắp phải đi công tác một chuyến. Trình Cảnh Mặc, anh nhíu mày, giọng hơi có vẻ hụt hẫng. Lần này lại muốn đi bao lâu? Chắc là hơn 2 tháng. Vô Hướng Nghiệm đáp, trong lòng thấy hơi có lỗi. Trình Cảnh Mặc không nói nhiều, bàn tay to lớn, chai sạn khẽ nắm lấy eo cô kéo sát vào người, giọng mềm mại nhưng đầy ý tứ. Vậy thì phải bù đắp trước đi. Vô Hướng Nghiệm vốn dĩ không phải là người rụt rè, cô lập tức đáp lại Trình Cảnh Mặc bằng hành động. Bên kia, Vô Hướng Dương sau khi về đến nhà cũng không hé răng với Ôn Thu Ninh nửa lời. Đang lúc tân hôn nồng nhiệt, hắn nào có thời gian để bận tâm đến chuyện của người khác. Mọi tinh lực của hắn đều đổ dồn vào Ôn Thu Ninh. Chiều hôm sau, cả nhà 4 người đạp xe đến khu nhà gia đình quân nhân. An An và Cacao đã hơn 6 tuổi, không còn là những em bé có thể bế hay cõng gọn gàng. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Nghiệm mỗi người cưỡi một chiếc xe đạp, phía sau chờ một đứa trẻ trên gác ba ga. Tiểu Kiệt không đến được, cậu đang ở trường học. Dồn sức cho giai đoạn nước rút cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trường học lúc này chỉ cho phép học sinh về nhà nghỉ ngơi mỗi tháng 1 ngày. Vu Hướng Dương mở cửa, nhìn đồng hồ rồi hài lòng nói. Tới sớm đấy, ánh mắt Trình Cảnh Mặc dừng lại trên chiếc tạp dề xanh đang thắt ngang người Vu Hướng Dương. Không ngờ sau khi lấy vợ, Vu Hướng Dương lại thay đổi đến mức này, đúng là mẫu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Ôn Thu Ninh từ trong bếp bước ra chào hỏi, trên tay vẫn cầm một bó rau cần. Mọi người tới rồi đấy à, bác? Hai đứa trẻ đồng thanh kêu lên. Ôn Thu Ninh cúi xuống, ôm lấy hai đứa trẻ, vui vẻ hỏi. An An, ca cao ngoan, ngoài bánh khoai tây chiên sợi ra, các cháu còn muốn ăn món gì nữa không? Ca cao nhanh nhảu, cháu còn muốn ăn bông cải xanh xào ạ? Ừ, được thôi. Hôm nay bác vừa mua được một cái bông cải to lắm. Vu Hướng Nghiệm đặt túi trái cây và điểm tâm lên bàn. Để em vào phụ một tay nhé. Không cần đâu, Niệm Niệm. Ôn Thu Ninh dịu dàng nói. Mọi người cứ ngồi xem tivi một lát đi. Chị làm xong ngay đây. Xem tivi cái gì? Vu Hướng Dương vội vàng cởi chiếc tạp dề đang mặc, ném thẳng lên cổ Trình Cảnh Mặc. Vào bếp phụ vợ tôi đi, tôi có việc bận rồi. 3 người còn lại, chỉ thấy Vu Hướng Dương một tay nắm tay An An. Một tay nắm tay ca cao, rồi hối hả ra cửa. Ngày hôm qua, Vu Hướng Dương đã hứa với An An sẽ đi mua kem cho cậu bé. Vu Hướng Dương ôm An An đặt ngồi phía trước ghi đông xe đạp, còn Ca Cao thì ngồi sau trên gác ba ga. Bám cho chắc vào, bác chuẩn bị xuất phát đây. Vu Hướng Dương cưỡi lên xe đạp, dẫm mạnh bàn đạp. Khu bộ đội nằm ở vùng ngoại thành, muốn mua kem thì phải đạp xe vào trong phố mới có. An An nhăn nhó, bác ơi, M-O-N-G con bị cấn đau quá. Đau thì đau một chút thôi, dáng chịu đựng lát là tới nơi rồi. Vu Hướng Dương đáp tỉnh bơ, An An, bà bác cháu vào phố mua kem. Vu Hướng Dương còn hào phóng mua cho bọn trẻ một túi to đồ ăn vặt linh tinh. Mấy cái đồ ăn vặt này không được ăn bây giờ đâu đấy, nếu không lát nữa sẽ no bụng không ăn cơm được, bác Ninh mà biết sẽ không vui đâu. Vu Hướng Dương nghiêm giọng dặn dò, Ca Cao, miệng dính đầy kem, hỏi lại, bác sợ bác Ninh giận lắm hả? Cách Chương.